Nhân tổ, chương 675, cứu người, người không trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy tiếng sột soạt bịch bịch bốp bốp, nàng cố hé đôi mắt, hình ảnh mơ hồ mãi một lúc sau, dưới ánh lửa nàng mới thấy rõ một chút, là một tên thiếu niên đang ngồi dưới bụng nàng thúc thúc, đẩy đẩy, kéo lên kéo xuống. Ngươi làm gì? Nàng thều thào lên tiếng hỏi. Tôn Kỳ quay đầu, nụ cười kéo lên mang tai. Yên tâm, ta đang trị thương cho ngươi. Nhìn khuôn mặt này, sau một thoáng bất ngờ, nàng kêu lên khó khăn. Cự, tử, ồ, ngươi nhận ra ta sao? Tôn Kỳ chăm chú khâu lại bao tử, lơ đãng nói. Được xác nhận, nàng ta vui mừng, cố ngẩng đầu chống tay đứng dậy, nhưng mà vô lực, toàn thân tê dại, cảm giác như cơ thể không thuộc về mình. Tôn Kỳ trước đó đã tiêm cho nàng thuốc gây tê loại nặng. Nên nhớ cơ thể thần tộc có thể tự động đào thải chất độc, thuốc tê cũng được tính là một loại độc. Bởi vậy hắn đã điều chế ra một loại thuốc cực mạnh, một giọt cũng đủ hạ gục 100 con voi lớn, tiêm cho nàng 4 mũi, vậy mà chỉ kéo dài được một tiếng. Tôn Kỳ cầm dây ruột kéo lên đặt sang một bên cho đỡ vướng tay. Vị thần nữ này thấy vậy thì trợn mắt, cái gì vậy, ruột già, cự tử, người làm gì vậy, không phải đã nói đang trị thương cho ngươi sao? Cô gái cảm thấy không đúng, nàng bị thương là thật nhưng mà đâu cần phải mổ bụng. Trước giờ thần tộc trị thương rất đơn giản, hoặc là chờ cơ thể tự khôi phục hoặc là dựa vào ngoại vật tăng tốc trị thương. Chưa từng nghe thấy trị thương ngoài ra phải mổ bụng, nàng cố gắng vận chuyển thần khí trục xuất thuốc tê nhưng mà không được, tại các điểm huyệt quan trọng đã bị hắn cắm kim phong tỏa. Nàng bất lực kêu lên, cự tử có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Nhanh đi cứu viện, bọn họ gặp nguy hiểm, không vội, để ta chữa thương cho ngươi đã. Mặc cho cô gái này năn nỉ, Tôn Kỳ vẫn từ tốn mổ xẻ, hắn còn đang mong có người chết đây này, như vậy thì hắn có thể mổ đầu ra xem, trước đó thực nghiệm đều chưa dám đụng đến phần đầu, sợ xảy ra hậu quả. Một lúc sau, hắn khâu lại vết thương, nhỏ một giọt sinh mệnh dịch. Nàng ta thấy mà trợn mắt, có sinh mệnh dịch sao ngươi không dùng ngay ban đầu. Tôn Kỳ lau tay thu lại dụng cụ, ngươi thử vận lực xem. Nàng ta vận chuyển thần khí, cảm giác vô cùng thông thuận, chất gây tê nhanh chóng bị tiêu trừ, các ngón tay có thể động. Cự tử nhanh đi cứu bọn họ, nàng ta nắm lấy tay Tôn Kỳ khẩn thiết nói, được rồi, ta sẽ cứu, mà ngươi tên gì? Tôn Kỳ vẫn bình thản, học muội gọi là Giang Hy, các ngươi đến đây săn đạo trùng sao? Phải, bọn muội đi săn đạo trùng nhưng không phải ở đây, bọn muội là muốn đến băng nguyên, đi qua nơi này, bất ngờ bị cổn thạch thú tấn công. Bọn muội bị đánh tan tác, cũng may gặp được cự tử. Nhanh đi cứu bọn họ, ngươi trước tiên kiểm tra cơ thể, còn có chỗ nào đau không? Tôn Kỳ vẫn như thế từ tốn, không cần, học muội không sao, cự tử nhanh đi cứu bọn họ. Giang Hy tỏ ra sốt ruột, vậy ngươi cũng nên mặc quần áo vào đã. Tôn Kỳ câu giờ, thì ra trước đó, hắn đã lột sạch đồ của nàng để tiện cho việc mổ xẻ. Giang Hy hơi đỏ mặt, lấy từ trong túi gấm ra một bộ y phục vội mặc vào. Tiếp tục hối thúc Tôn Kỳ, nhưng mà hắn vẫn cứ chậm chạp làm việc. Tôn Kỳ nắm cổ áo nàng bay ra khỏi khe vực. Đường nào đây, dẫn đường đi, hắn nói, Giang Hy đảo mắt trái phải, sau đó nhắm một hướng bay đi. Hướng này, các ngươi có mấy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người, nhưng đây chỉ là nhóm thứ nhất, còn một nhóm nữa 5 người. Bọn muội chia hai đường khác nhau, dự định tụ họp tại băng nguyên. Bay được một lúc, Giang Hy bắt được liên lạc với một vị học huynh, nàng mừng rỡ. Cự tử, 30 dặm phía nam, một vị học huynh đang bị bầy cổn thạch thú bao vây, cần cứu gấp. Bầy thú thực lực thế nào? Một con cấp 4, 8 con cấp 3, còn lại là cấp 1, cấp 2. Rất khó, Tôn Kỳ nhíu mày nói. Cự tử, muội tin với thực lực của cự tử có thể đánh đuổi bọn chúng. Muốn thắng thì phải dựa vào thực lực, không phải bằng niềm tin. Cự tử, ngươi định bỏ mặc không cứu sao? Từ nãy đến giờ ta thấy ngươi chậm chạp trì hoãn, ta không biết ngươi có ý đồ gì, nhưng nếu bọn họ xảy ra chuyện, ta sẽ báo chuyện này lên pháp gia, cho dù không kết tội được ngươi, cũng khiến ngươi bêu danh muôn đời. Giang Hy hai mắt long sòng sọc, vừa giận vừa dọa nói. Tôn Kỳ nhún vai, xem ra không cứu không được, thần tộc luật pháp là tấm khiên cũng là dây trói hắn. Nếu là ở nơi khác, với những lời này, Giang Hy sớm đã bị hắn chém chết. Đến nơi, tên kia đang bị dồn vào vách đá, lợi dụng khe hẹp chống lại bầy thú nhưng chỉ sợ không trụ được lâu. Cự tử, nhanh cứu hắn. Giang Hy lo lắng vội vàng. Im lặng đi, Tôn Kỳ bực mình nói. Nhưng mà hắn, cốp, Tôn Kỳ gõ đầu nàng. Bớt ồn ào, để ta nghĩ cách, hắn sắp không được rồi. Yên tâm, hắn chưa chết được đâu. Tôn Kỳ mắng, lúc này Giang Hy mới chịu im lặng một chút. Một thoáng sau, Tôn Kỳ kết ấn ký triệu hồi. Bất diệt thần thạch xuất. Tiểu thạch từ mi tâm Tôn Kỳ bay ra tỏa sáng lấp lánh. Tiểu thạch lúc này đã biến thành viên đá hình giọt nước, không dám hình dạng thật. Giang Hy ngạc nhiên, đây là thạch trùng. Cự tử, người có đạo trùng rồi sao? Mới săn được, ngạc nhiên lắm sao? Giang Hy nghe vậy thì bình tĩnh lại, đúng nha. Có gì mà ngạc nhiên, đây chính là bách gia cự tử, các nhà cộng đồng bồi dưỡng, có được đạo trùng nhanh như vậy cũng là bình thường. Không giống như các nàng, vất vả mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới mua được đạo trùng. Biến hình, Tôn Kỳ kết ấn đánh vào thạch trùng. Thạch trùng liền bao lấy Tôn Kỳ, đồng thời đá xung quanh bị hút lấy, một lúc sau biến hình giống như một con cồn thạch thú. Thấy có giống không? Tôn Kỳ hỏi, Giang Hy gật đầu liên tục, không ngờ cự tử còn có chiêu này, đúng là cự tử mà. Tôn Kỳ lao vào bầy cồn thạch thú, len lỏi tới chỗ tên thần tộc. Hắn đang điên cuồng chống trả, bức tường phòng ngự minh văn liên tục bị công kích, bức tường này mà sụp chỉ sợ hắn chết chắc. Răng rắc, sau mỗi đợt công kích của cồn thạch thú, tường phòng ngự lại xuất hiện vết nứt, minh văn lại tiến hành chữa trị, tên thần tộc đổ thần khí vào minh văn, duy trì hoạt động nhưng chỉ sợ không được lâu. Đám cồn thạch thú đang không ngừng phun đá công kích, đúng lúc này, một con cồn thạch thú lao tới đâm đầu trực tiếp vào tường phòng ngự. Oanh, con cồn thạch thú đâm xuyên đầu qua tường phòng ngự, tên thần tộc sợ chết khiếp, cầm kiếm chuẩn bị tấn công. Là ta, chấm, cồn thạch thú há miệng, bên trong là mặt Tôn Kỳ. Tên thần tộc sửng sốt nghi ngờ hỏi, cự tử, biết rồi thì nhanh chui vào. Tôn Kỳ ra lệnh, tên này không còn nghi ngờ gì nữa, vội nhảy vào miệng cồn thạch thú. Vậy là xuất hiện một màn cồn thạch thú ăn thịt, đám cồn thạch thú còn lại tỏ ra bất mãn khi không được chia miếng nào. Tôn Kỳ vẫn bình tĩnh như không, dùng ngôn ngữ của bọn chúng cãi nhau. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầy thú rú lên, một con lao vào há miệng cắn lấy Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cũng không vừa quất đuôi đánh con khác, ngay sau đó trở thành trận hỗn chiến của bầy cồn thạch thú. Đánh nhau loạn xạ cho tới khi con cồn thạch thú cấp 4 gầm lên thì mới thôi. Giang Hy núp sau tảng đá lo lắng, bỗng sau lưng nàng có tiếng nói. Được rồi, đi thôi, Giang Hy giật bắn mình, quay đầu thấy một con cồn thạch thú càng là sợ hãi, phải mất 3 giây sau mới bình tâm lại được. Là cự tử sao, không ta thì là ai? Học huynh, huynh ấy. Yên tâm, đang nằm trong bụng ta. Người bên ngoài như vậy cũng không ổn, hay là chui vào bụng ta luôn đi. Mấy ngày sau, bằng cách giả dạng cồn thạch thú, Tôn Kỳ đã cứu xong cả 6 tên. Tại bên ngoài thạch nguyên, cồn thạch thú cong đuôi nhả ra 6 tên, cái này hơi mất vệ sinh. Cả đám lôm côm bò dậy, phủi bò đất đá trên người, vẫn không tin mình được cứu sống. Bọn họ chắp tay kính cẩn cảm tạ Tôn Kỳ, vui mừng vì được cứu sống. Tôn Kỳ thì trong lòng không vui chút nào, không có ai chết, thật đáng tiếc. Các ngươi vì sao bị bầy thú truy sát không buông? Tôn Kỳ hỏi thẳng thắc mắc trong lòng. Đám này cúi đầu, đảo trong mắt, một tên đứng ra định nói thì Tôn Kỳ chặn họng. Tốt nhất là nên nói thật, các ngươi nên nhớ ta là cự tử, đừng trêu đùa với trí thông minh của ta. Nghe vậy, tên này lui xuống, bọn chúng nhìn nhau, cuối cùng Giang Hy đứng ra thành thật nói. Bọn muội tại trong ổ của cồn thạch thú tìm thấy một viên đá nhỏ chứa đựng nồng đậm thạch thuộc tính. Sau đó thì chắc không cần nói nữa, học huynh cũng hiểu. Tôn Kỳ gật đầu, chuyện này rất bình thường, hắn nếu gặp phải, hắn cũng cướp. Đưa ta xem, bọn họ ngần ngại, Tôn Kỳ hừ lạnh, sau này không gặp lại. Tôn Kỳ bỏ lại một câu, đã biến mất tại chỗ. Đám Giang Hy nhìn nhau, vị cự tử này cũng quá không theo lẽ thường, nếu nói thêm vài câu biết đâu bọn chúng sẽ đưa ra. Cự tử đã cứu chúng ta, nếu giao ra vật kia trả ơn cũng không quá đáng. Giang Hy lên tiếng, sao có thể nói như vậy, vật kia thế nhưng vô cùng quý giá, chúng ta đã đánh đổi cả mạng sống mới cướp được. Và lại ta tin nếu không có hắn, chúng ta vẫn có thể thoát được. Nếu muốn trả ơn vậy thì mỗi người tặng 100 điểm cho hắn là được. Vật kia là không thể cho hắn, một tên xảo ngôn nói. Cả đám gật đầu, vẫn là tiền tài che mắt, bọn họ tiếp tục theo kế hoạch tiến về băng nguyên. Tại trên một ngọn núi, Tôn Kỳ đưa mắt nhìn bọn họ. Làm mà không thu lợi không phải tính cách của ngươi, ngươi đang mong cái gì? Hỏa Hỏa đứng trên vai hỏi. Viên đá kia với ta không có nhiều giá trị, bọn chúng có thứ tốt hơn. Tôn Kỳ cong khóe môi, nói. Hỏa Hỏa hiểu rõ, mỗi lần cong môi chính là có ý đồ xấu. Là gì? Hỏa Hỏa hỏi. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn phương xa, nói một câu không liên quan. Băng nguyên nguy hiểm trùng trùng, nếu như có người bị chết vậy thì... Băng nguyên nằm tại cực bắc thần giới, cứ cách vài ngàn năm nơi đây sẽ có hiện tượng trời đất giao hội, cực quang như những dải lụa đầy màu sắc vắt ngang bầu trời. Các sinh vật trong băng nguyên sẽ ra ngoài hấp lấy cực quang, tăng trưởng tu vi. Đây cũng là cơ hội tốt để đạo trùng ra đời. Vậy nên băng nguyên gần đây khá sôi động, nhiều thần tộc đến đây tìm cơ duyên, lợi ích có nhưng nguy hiểm cũng không thiếu. Trong thời gian này sẽ có rất nhiều sinh vật bạo động, nếu không cẩn thận rất dễ bị giết chết. Cách chương.